Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Trần Thủ Độ là cháu của Trần Lý và là em họ của Trần Thị Dung. Từ lâu ông đã thầm để ý người thiếu nữ xinh đẹp này. Nay nhìn thấy nàng luôn kè kè bên cạnh Hoàng Thái Tử khiến cho Trần Thủ Độ vô cùng khó chịu. Ông luôn tỏ thái độ không vui mỗi khi nhìn thấy hình ảnh hai người ở bên nhau. Ông cũng bày tỏ ý tưởng tập hợp lực lượng để cướp đất đai ra tứ phía để tăng thế lực. Lực lượng của nhà Trần đã đổi, họ đi dẹp loạn và đón vua Cao Tông về. Sau khi vua Cao Tông qua đời, vua Lý Huệ Tông là Hoàng Thái Tử Sảm lên ngôi, lúc này nhà vua 17 tuổi. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Hai mẹ con vừa bước vào gian đại sảnh đã khiến Hoàng Thái Tử chú mục nhìn cô gái một cách đắm đuối. Tô Thị dẫn con gái tới gần mép sập, rồi hai mẹ con cùng cúi đầu vái Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử cứ ngây mắt nhìn cô bé mà không để ý đến việc đáp lễ. Trần Lý thật không ngờ con mình đã ngay lập tức lọt mắt xanh của Thái Tử, người sẽ được kế vị vua cha trị vì ngôi báu. Trong đầu óc lão rộn lên biết bao ý nghĩ tốt đẹp cho một tương lai rực sáng của cánh họ Trần. Hầu hạ Thái Tử đã lâu, chưa bao giờ tôi Trung Từ thấy người tỏ ra háu gái như lúc này. Thực tình ông hơi ngượng, nhưng ông mạnh dạn nói: "Tâu Hoàng Thái Tử." Nghe tiếng nói của tôi Trung Từ, Thái Tử Sảm mới giật mình rời mắt khỏi cô gái. "Gì đó?" Thái Tử hỏi. "Thần chỉ muốn nói, nếu Thái Tử thực bằng lòng cô bé này, muốn đưa về cung, lập nàng làm phi, thì xin Thái Tử ban chỉ, phú ông đây sẽ tiến dâng." Đoạn ông quay sang nói với Trần Lý: "Nếu Hoàng Thái Tử có lòng, ắt phú ông không dám cưỡng mệnh, có phải không?" "Dạ phải, phận thần tử chúng tôi được bề trên đoái đến, sao chẳng vâng lời." "Vậy hả?" Hoàng Thái Tử nói. "Vậy thì các người hãy nghe ta nói. Ta bằng lòng lập nàng này làm phi từ bây giờ. Chờ khi ta được vua cha truyền ngôi, sẽ chính danh vị." Hai vợ chồng nhà Trần Lý bèn phủ phục: "Chúng thần xin tuân chỉ." Tô Thị vít đầu con gái xuống: "Kìa, con tạ ơn Hoàng Thái Tử đi." Cô gái ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, vội quỳ lạy tạ ơn Hoàng Thái Tử. Mọi người đều an tọa trên hai chiếc ghế tràng kỷ như hai hàng văn võ chầu Hoàng Thái Tử đang ngồi chễm chệ trên mặt sập. Cuộc hôn nhân ngẫu nhiên mà thành, nhẽ ra theo trình tự phải có người tiến dâng, tức các đại thần tiến dâng ái nữ. Phải có đủ ngày tháng năm sinh để các quan lấy số so tuổi. Khi thấy hợp rồi hẹn ngày tốt, đông tây thượng cấp môn sứ biện lễ rồi mới rước về cung. Nay vì thời loạn nên mọi sự đều châm trước. Nhà Trần Lý được Hoàng Thái Tử đáo ra, lại được tiến dâng ái nữ, coi như phúc đáo trùng lai, thật không còn mong ước gì hơn nữa. Trần Lý bèn sai gia nhân lập tức dọn dẹp phòng ốc để đêm nay cho Hoàng Thái Tử động phòng hòa chúc. Thái Tử liền khoát tay rồi chỉ vào ái nữ của nhà Trần Lý hỏi: "Ta chưa biết danh tính và niên kỷ của người này." Trần Lý cung tay thưa: "Tâu Hoàng Thái Tử, con gái của thần họ Trần, tên thường gọi là Dung, tức Trần Thị Dung. Hạ thần sinh cháu năm Bính Thìn 1196. Hoàng Thái Tử gật đầu thầm nghĩ: "Vậy nàng kém ta 2 tuổi." Vừa lúc đó, đám con cháu nhà Trần Lý từ bãi tập về, nghe tin có Hoàng Thái Tử đến nhà, vội lên nhà đại bái xem mặt. Thật tình mấy chàng trai vùng biển này hiếu kỳ hơn là sự kính ngưỡng. Ba người trai cao to khỏe mạnh bước vào nhà, nhìn thấy cảnh cha mẹ, cậu và em gái đang có vẻ phục tùng một người con trai mảnh mai ngồi chễm chệ giữa sập, đều đoán người này hẳn là Hoàng Thái Tử Sảm. Ông Trần Lý vội nói to: "Tâu Hoàng Thái Tử, mấy đứa này là con cháu của thần." Ông quay ra bảo các con cháu: "Sao còn chưa quỳ lạy Hoàng Thái Tử?" ba chàng trai có vẻ miễn cưỡng, cúi thấp đầu vái Hoàng Thái Tử hai vái. Đoạn Trần Lý nói: "Tâu Hoàng Thái Tử, hai đứa này là con của thần, đứa lớn tên Trần Thừa." Ông chỉ vào người đứng đầu, có dáng người to cao, nước da đỏ hồng hào vì nắng gió miền biển. Lại chỉ vào người đứng kế bên, đây là đứa thứ hai, tên Trần Tự Khánh. Người này có cặp mắt sáng, trán cao, mũi nhỏ, cằm hơi thót, nước da ngăm ngăm. Trần Tự Khánh tỏ là một người thủ đoạn mưu lược, chứ không có vẻ chân chất như người anh Trần Thừa. Đoạn ông lại chỉ vào người thứ ba, đây là Trần Thủ Độ, cháu gọi thần bằng bác. Thủ Độ mới lớn, nó sinh năm Quý Sửu 1193, năm nay đã vào tuổi 18. Tuy nhỏ nhưng có khiếu năng làm tướng nên theo miết hai anh. Trần Thủ Độ trán rộng mắt to, lông mày xếch, tam đỉnh ngũ nhạc nở nang, tóc xoăn dễ che, người có dáng còn đang lớn, tướng mạo có phần sắc sảo, hùng dũng hơn hai người anh họ. Hoàng Thái Tử để ý ba người, thấy hai người có tên Trần Thừa, Trần Tự Khánh có vẻ điềm đạm vì đã ở tuổi trưởng thành. Còn tên Trần Thủ Độ, y hơn ta một tuổi, nhưng sao y cứ quầu cậu cái mắt nhìn ta. Thật ra thì Trần Thủ Độ đâu dám mạn xược với Hoàng Thái Tử. Chẳng qua y quầu cậu đôi mắt nhìn về phía Thái Tử là vì cạnh Thái Tử là cô chị họ Trần Thị Dung cứ đứng sát vào Thái Tử. Mà Thủ Độ từ ít lâu nay đã để ý đến người chị họ xinh đẹp này. Tuy chàng chưa dám tỏ tình, nhưng trong lòng đã thầm yêu. Ngay chiều hôm đó, nhà Trần Lý cho mổ tới cả chục con trâu bò, gọi cả làng đến cho ăn, lại thông báo cho mọi người biết người con gái út của ông đã thành thân với Hoàng Thái Tử. Đêm ấy, ngoài sân lớn, các gánh chèo đua nhau đến hát mừng thâu đêm. Dân làng được xem hát thả cửa, ăn thả cửa. Trong khi đó, tại ngôi nhà biệt lập thường dành làm nơi hội họp hoặc tiếp đãi tân khách ở phía sau. Trần Lý sai dọn dẹp, rồi kê giường trải nệm, đốt trầm, thắp bạch lạp cùng các đồ trang trí thật lộng lẫy để Hoàng Thái Tử động phòng cùng với con gái mình là Trần Thị Dung. Hoàng Thái Tử sảm từ khi mới nhìn thấy Trần Thị Dung đã như bị hớp hồn. Và từ hôm chạy giặc tới nay, đã gần một tuần chỉ ngủ một mình, không có người con gái nào ưng ý để cùng chung chăn gối. Thái Tử thấy trong người bức bối khó chịu. May thay sớm nay, Trần Lý lại đến mời và dâng con gái. Âu cũng là duyên trời run rủi. Mới chưa quá giờ Tuất, Hoàng Thái Tử đã sai tắt bạch lạp lên giường cùng người đẹp ân ái. Việc chăn gối chung đụng với con gái, Hoàng Thái Tử chẳng có gì xa lạ. Từ năm 13-14 tuổi, lũ thái giám và đám cung nữ đã dạy cho, nên Thái Tử đã thành thạo từ tuổi 15. Năm nay, Thái Tử vào tuổi 17, cái tuổi làm gì cũng hăm hở, cả thèm chóng chán. Ấy là với các công việc như học hành, đọc sách hoặc phải xử lý một vài điều rắc rối trong việc đánh dẹp giặc cướp mà các quan hỏi đến. Chứ còn việc chăn gối chung đụng với đám cung nhân thì hầu như Thái Tử không biết chán. Trái lại Trần Thị Dung, cô gái mới lớn thì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với đàn ông. Nàng tỏ ra lúng túng và có phần sợ hãi hơn là thích thú. Được Hoàng Thái Tử là người tuy hám dục nhưng không phải là kẻ bạo dâm, nên mọi việc trở nên êm thuận. Và hầu hạ Thái Tử đến lần thứ hai, thứ ba trong đêm, nàng cảm thấy sung sướng. Tôi Trung Từ thấy cảnh diễn ra mau chóng quá. Trong thâm tâm ông không vui mà cũng chẳng buồn. Ông gọi Trần Lý ra nói: "Bác phải cho đám gia binh thân tín nhất bảo trọng Hoàng Thái Tử. Phúc nhà bác lớn lắm đó. Nhưng nếu để xảy ra điều gì sơ suất thì họa cũng lớn lắm đấy. Thôi tôi về đây, mai sớm tôi lại sang hầu Thái Tử." Trần Lý gật gù: "Mặt biển, mặt sông, các ngả đường tôi đều cho trấn cả. Trong Hương ấp và Tư gia, tôi và Trần Tự Khánh đảm nhiệm. Vòng ngoài thì giao cho Trần Thừa, Trần Thủ Độ cảnh giới." "Thôi được, bác cẩn thận như vậy, tôi rất yên tâm." tôi Trung Từ về rồi, Trần Lý cho gọi các con và cả Trần Thủ Độ đến. Ông nói, việc Hoàng Thái Tử nhận con dung nhà ta làm phi, bước đầu như thế là thuận lợi cho họ Trần nhà mình lắm. Mai đây, Hoàng Thái Tử nắm giữ ngôi tôn, ắt con dung sẽ trở thành chánh cung hoàng hậu. Thời việc đưa người nhà mình vào trong triều không phải là việc khó. Cho nên, việc bảo trọng Hoàng Thái Tử, cha con ta phải hết sức cẩn thận. Vậy ý các con thế nào? Trần Thừa nói, con nghe sau khi nhà vua và Thái Tử mỗi người chạy một nơi, thì Quách Bốc đã lập Hoàng Tử Thầm lên nắm giữ ngôi tôn rồi. Vậy Thái Tử Sảm và cả vua cha, hai cha con đều bị phế. Mình phò Thái Tử Sảm liệu có mang họa không? Trần Thủ Độ cũng bộp chộp nói luôn, bác ạ, theo cháu, bác cứ lấy đầu Thái Tử Sảm đem về kinh nộp cho vua mới để được công lớn có hơn không? Thật ra Thủ Độ đã đem lòng thầm yêu Trần Thị Dung nên rất ghét kẻ chiếm đoạt mất người mà mình yêu. Trần Tự Khánh trừng mắt nhìn Trần Thủ Độ mắng, chú cư xử như một đứa võ phu. Hoàng Tử Thầm là do Quách Bốc lập nên, vua đang tại vị phải bỏ kinh thành chạy. Thế thì Quách Bốc là giặc của nước chứ. Hoàng Tử Thầm năm nay mới 8 tuổi, bị ép lên ngôi, thì cái triều đình ấy là ngụy triều, sao có thể sai khiến được thiên hạ. Việc cha phò Hoàng Thái Tử Sảm là danh chính ngôn thuận, vì Sảm đã được lập làm Đông Cung, chờ vua cha chuyển ngôi, hoặc khi đương kim hoàng thượng băng thì nối ngôi. Thưa cha, Trần Tự Khánh quay ra nói với Trần Lý. Thưa cha, việc cần làm của ta trong lúc này là không nên tiếc sản nghiệp, phải tung của nả ra mà chiêu tập anh tài, chiêu mộ đám nông phu có sức khỏe để ta có được một đội quân mạnh. Chỉ có nhiều quân thì mới giữ được Hoàng Thái Tử Sảm để sai khiến thiên hạ. Trần Lý gật gù xem, Tự Khánh nói rất hợp ý cha. Thiên hạ lúc này đang đại loạn, chính lệnh triều đình không còn có hiệu lực nữa. Các đầu mục nổi lên như nấm mà triều đình gọi là giặc, nhưng triều đình không có đủ quân chưa đi các ngả mà dẹp giặc, hoặc không dẹp được vì quân triều đình yếu hơn quân các đầu mục. Thiên hạ đại loạn, lòng dân phân tán, chưa biết hướng về đâu. Cho nên thế lực nào mạnh mà lại kéo được nhà vua về phía mình, thế lực ấy sẽ thắng. Trần Thừa hỏi, thưa cha, nếu như cha nói vậy thì việc cha con mình nổi lên đây cũng là giặc cả sao? Đúng thế con ạ. Nếu ta theo triều đình thì là thuận, ta chống lại triều đình thì là giặc. Các đầu mục nổi lên lúc này đều có ý tranh thiên hạ. Ai tranh được thì làm vua, ai không tranh được thể tất bị coi là giặc. Cha con ta buộc phải tổ chức binh lực trước hết để tự vệ. Nếu không, các thế lực khác họ cũng thôn tính ta. Bây giờ ta đã mạnh lên rồi, không những ta có thể chống được cướp mà còn đi cướp của thiên hạ. Còn tại sao thiên hạ lại nổi dậy chống lại triều đình? Là bởi Cao Tông coi thiên hạ là của riêng mình, chỉ biết bòn rút máu xương dân lành, xây dựng đền đài cung điện và rong chơi cho thỏa. Dân chết đói tới quá nửa mà vua vẫn thản nhiên ăn chơi đến cùng xa cực xỉ. Pháp luật không còn là chuẩn mực để phân biệt phải trái, ngay gian. Mà nếu xảy ra kiện tụng thì vua cho các quan xử kiện, bên nào đút lót nhiều bên ấy thắng kiện. Hai bên cùng tranh chấp khối tài sản lớn thì cả hai bên đều thi nhau đút lót. Quan nhận của cả hai bên rồi tịch thu khối tài sản đó sung công. Tất cả các của đút lót và tài sản tịch thu được đều phải nộp về kho nhà vua hoặc thuộc quyền nhà vua. Như thế có khác gì vua là một tên cướp có thế lực lớn nhất nước? Đó chính là đầu mối của việc thiên hạ đại loạn. Để lấy lòng dân, năm Đinh Mão 1207, nhà vua ban truy hối tiền quá chiếu, chiếu hối lỗi. Nhưng tới nay đã 3 năm, xét ra nhà vua không đổi một lỗi nào. Chiếu hối lỗi thực ra chỉ là một trò xảo trá nhằm xoa dịu đám dân ngu, chứ lừa sao được người trí. Thưa hỏi vì sao Quách Bốc dám đánh vào tận cung vua? Ấy bởi chủ của y là Phạm Bình Di được vua phái đi đánh Phạm Du đang cầm đầu đảng cướp, khiến dân chúng tạ oán. Phạm Du là quan của triều đình, sai đi trấn trị Châu Nghệ An mà công nhiên chiêu mộ đám giang hồ tứ xứ đi giết người cướp của. Phạm Bình Di dồn ép mãi Phạm Du thua, chạy về triều đút lót vàng bạc cho vua. Vua sai triệu Phạm Bình Di về cho Phạm Du giết. Tướng của Phạm Bình Di là Quách Bốc bất bình đem quân phá cửa Việt Thành định giết vua. Vua chạy mất thì Quách Bốc lập hoàng Tử Thẩm là con nhỏ của Cao Tông lên nối. Cho nên lúc này ai khéo lôi kéo dân chúng, ai chiêu mộ được nhiều quân lực mà lại nắm được nhà vua hoặc hoàng thái tử trong tay, tức là nắm được ngọn cờ chính thống, lại có cơ mưu hành động nữa, tất sẽ sai khiến được thiên hạ. Trần Tự Khánh nói, thưa cha, nếu làm được như cha nói, thì không những sai khiến được thiên hạ, mà còn được thiên hạ nữa chứ. Phải, nhưng tùy cơ ứng biến con ạ. Lúc này, thế lực của nhà Lý còn nhiều lắm. Nếu kẻ nào định giương ngọn cờ phế Lý, cũng tức là xui các thế lực vây cánh của nhà Lý liên kết lại với nhau. Anh Tài lại xuất hiện thì nhà Lý có thể chấn hưng được lắm, mà các lực lượng nổi dậy sẽ lần lượt bị dập tắt. Trần Thủ Độ nói xen vào, thưa bác, tại sao ta không chiêu mộ thật nhiều dân tứ xứ để huấn hỗ cho chúng thành quân lính, rồi ta phải đánh ra tứ phía, cướp lấy đất đai của cải và dân chúng để tăng thế lực của ta. Thủ Độ giỏi lắm, Trần Lý khen, chính bác cháu ta đang làm việc đó, lại thêm có trời giúp, nên tôi Trung Từ mới dẫn Hoàng Thái Tử Sảm về đây. Nếu ta kiên tâm và dũng lược, việc lớn chắc thành. Lại nói, Hoàng Thái Tử Sảm được chỗ nương náu yên thân, lại được gia chủ dâng con gái đẹp, hầu hạ chẳng kém gì, ở trong cung, liền phong cho tôi Trung Từ, tức là người cậu của Trần Thị Dung, chức điện tiền chỉ huy sứ, phong cho cha của Trần Thị Dung, tức Trần Lý, tước Minh Tự. Lực lượng của cánh họ Trần đã nổi, bèn đưa binh đi dẹp loạn, rồi đón vua Cao Tông về Thăng Long, bắt được bọn Quách Bốc, đem trừng trị, khôi phục chính đạo. Về tới cung được vài ngày, vua sai thượng phẩm Phụng Ngự Đỗ Quảng đem quân đến nhà tôi Trung Từ, đón Hoàng Thái Tử Sảm về kinh sư. Vua cũng tha tội cho những người chót theo Quách Bốc. Trong khi dẹp loạn, nhà Phú Hộ, tướng quân Trần Lý đã bị bọn giặc bắn lén giết chết. Con thứ là Trần Tự Khánh lên thay cha cầm quân, được Hoàng Thái Tử Sảm phong tước Thuận Lưu Bá. Trước trăm quan, Đàm Dĩ Mộng cùng 28 người theo Quách Bốc lập Hoàng Tử Thẩm đến chầu vua tạ tội. Đỗ Anh Triệt chỉ mặt Đàm Dĩ Mộng mắng, ngươi làm đại thần đã chứa lòng không vua, chịu chức tước của giặc, nay lại đứng ngang hàng với ta. Ta dù bất tài, nhưng mặt mũi nào đối diện với ngài. Đàm Dĩ Mộng vừa sợ vừa hổ thẹn, bèn lui ra. Vua thấy trong người không khỏe, gọi Hoàng Tử Sảm đến phân vân. Đất nước hiện đang lâm vào rối ren, lỗi tại cha. Suốt mấy chục năm cầm quyền, cha sao lãng lời răn của tiên đế. Mệnh cha chưa biết thế nào, nhưng cha ra đi, gánh nặng xã tắc đặt lên vai con, mà con cũng chưa được trưởng thành. Bầy tôi thì không thấy có người nào xuất chúng để ta ký thác cho con nương tựa. Vậy con hãy ráng sức tu đức cho nghiêm cẩn, dùng lấy người tốt, người có tài, sèn kiệm, tiết dục, xa lánh bọn xiểm lịnh, chắc rồi sẽ chấn hưng được đất nước. Cha không có lời khuyên nào khác để lại cho con. Cha chỉ muốn nhắc lại lời của tổ nội Anh Tông khuyên cha lúc lâm chung. Này ta để lại cho con. Ngươi dạy ta rằng nước ta non sông gấm vóc, nhân tài tuấn kiệt, đất thiêng, châu ngọc bảo bối, không cái gì không có. Nước khác không thể nào ví được, con hãy giữ nước cẩn thận. Cả cuộc đời Lý Cao Tông chỉ có ăn chơi sa đọa, thông thạo đủ các món nghề trang sức, lại ham xây cất cung điện, bỏ mặc dân chúng lầm than, chết đói tới quá nửa nước mà vua vẫn không động tâm, không tỉnh ngộ. Khi giặc cướp nổi khắp nơi, dân rủ nhau làm loạn, vua vờ xuống chiếu hối lỗi, nhưng chứng nào vẫn tật đó, đến nỗi khách đem quân vào phá kinh thành, làm loạn kỷ cương, phép tắc. Trong Thiên Ngũ Tử Thi Ca của Kinh Thi có câu, bên trong thì mê gái đẹp, bên ngoài thì mê săn bắn, ham rượu, thích nhạc, nhà cao tường vẽ. Người nào phạm một trong những điều ấy thì chưa bao giờ không bị diệt vong. Thế mà vua Cao Tông phạm đủ các điều ấy thì còn gì để nói nữa. Cuối tháng 10 năm Canh Ngọ 1210, vua băng tại cung Thánh Thọ, ở ngôi 36 năm, thọ 38 tuổi. Hoàng Thái Tử Sảm lên ngôi ở trước Linh Cữu. Năm ấy, nhà vua mới 17 tuổi. Quách Bốc đánh vào cung thất, Lý Cao Tông và Thái Hậu chạy một nơi, Hoàng Thái Tử chạy một nơi. Lúc trở về chiều, Hoàng Thái Tử đã có vợ. Đó là Trần Thị Dung, con gái nhà Trần Lý ở thôn Lưu Gia, phủ Long Hưng. Thái Tử Sảm lên ngôi, tức Lý Huệ Tông. Nhà vua người mảnh mai sức yếu, tinh thần lại càng yếu đuối. Gặp lúc thế nước suy vi, các thế lực đua nhau nổi lên tranh thiên hạ. Dân đói, tụ nhau đi cướp của giết người. Khắp nơi, không một nơi nào được bình yên, kể cả cung vua. Dân đói khát, lam lũ, lưu tán kiếm ăn, từng dòng người ly hương lưu truyền như quân đèn cù. Vua mới chưa làm điều gì hại dân, hại nước, nhưng phải gánh chịu hậu quả đau đớn do vua cha để lại. Nhà vua không đủ tài năng và thiên uy để điều hành đất nước, yên định trăm họ. Vua sai người về Lưu Gia đón Trần Thị, Trần Tự Khánh, lấy cớ kinh sư chưa yên nên không cho em gái về kinh. Vua lấy Tô Trung Từ làm chiêu thảo sứ, Đàm Dĩ Mộng làm thái úy, sau lại cho Trung Từ chức quan nội hầu. Chưa đón được Trần Thị về cung, lòng vua vẫn chưa yên, lại sai Phùng Tá Chu đi đón. Vì đã dặn dò dạy dỗ em gái rất kỹ lưỡng, lần này Trần Tự Khánh mới cho Trần Thị về cung, lại sai các tướng Phan Lân và Nguyễn Ngạnh đem quân hộ tống. Nhìn thấy Trần Thị, vua vui lắm, liền phong làm nguyên phi, lấy Tô Trung Từ làm thái úy phụ chính, cho Trần Tự Khánh làm trương thành hầu. Đoàn Thượng đem binh về kinh sư chầu vua, và phòng có biến thì hộ giá. Đoàn Thượng và vua trước sau cùng bú một vú của nhũ mẫu, nên vẫn còn có chút tình. Vua xuống chiếu ban cho Đoàn Thượng tước hầu, lại sai ra trấn Châu Hồng. Vua nói, Châu Hồng là kho của kho người, người ra đó thay triều đình chăn dắt cho lương dân, đỡ đói khổ và làm thế ỷ dốc cho kinh sư. Đoàn Thượng vâng mệnh ra trấn Châu Hồng, trước khi đi nói riêng với vua rằng, bệ hạ nên canh chừng Trần Tự Khánh, thần nghe tin y sắp đem binh về kinh sư, mưu việc cải lập. Thần ra đi mà vẫn không an tâm. Nếu có biến, bệ hạ cho sứ triệu gấp, thần sẽ đem quân về hỏi tội anh em nhà nó. Nói xong, Đoàn Thượng kéo quân đi. Trong khi Huệ Tông còn đang phân vân, chưa hiểu lòng dạ Trần Tự Khánh thế nào nên chưa đoan quyết, thì Đàm Thái Hậu được tin liền nói với vua, Hoàng Nhi, con định xử thằng giặc đó thế nào? Tâu mẫu hậu, Đoàn Thượng nói thế thôi, chứ đã có chứng cớ gì đâu. Huệ Tông đáp, con thật ngu ngơ quá chừng. Chờ có chứng cớ thì nó đã vào cung thất, mẹ con ta lên đoạn đầu đài. Nhìn Huệ Tông đăm đăm một lúc, Thái Hậu lại nói, theo ta, con nên đuổi đứa con gái con nhà Trần Lý ấy ra khỏi cung ngay. Nó chui vào đây, cốt làm nội gián cho anh em nhà nó đấy. Rồi con kiếp sai các tướng đi bắt Trần Tự Khánh về trị tội. Thấy nhà vua còn chủ trừ, Thái Hậu lại dục, nếu con không nghe ta, cơ nghiệp tiên đế để lại khó mà vẹn toàn được. Huệ Tông đành xuống chiếu giáng nguyên phi xuống hàng ngự nữ và sai các đạo đem binh đi dẹp Trần Tự Khánh. Các đạo nhận chiếu nhưng đều án binh bất động, vì lộ nào cũng để quân thủ thế. Và lại, thế lực của Trần Tự Khánh lúc này đã lớn lắm. Trần Tự Khánh từ khi cha con tụ bình đã thôn tính các vùng lân cận, cướp không biết bao nhiêu của cải của thiên hạ, lại có lương thực, vũ khí, mộ được nhiều người theo về. Vì rằng dân đói, chỉ cần được ăn no thì mộ bao nhiêu chẳng được. Hơn nữa Trần Tự Khánh là người mưu mô đầm lược, lại được người em họ là Trần Thủ Độ, cũng là một tướng chí dũng mà gan dạ đến lì lợm. Y tuy còn trẻ nhưng có tài, hễ ra quân là thủ thắng. Đàm Thái Hậu không phải là người có tài vương tướng, nhưng là người có linh giác bén nhạy. Vì thế bên ngoài bà nhận thấy Trần Tự Khánh sẽ là một mối nguy cho nhà Lý, nên bà xui Huệ Tông trừ bỏ Trần Tự Khánh, đuổi Trần Thị ra khỏi cung. Bên trong, bà ngầm sai bắt Nhân Quốc Vương và hai con trai của ông, đem xuống đem dìm chết ở giếng nhà Ngự Đường. Nhân Quốc Vương chính là con của anh Tông, anh em với Cao Tông. Vì rằng bà nghe phong thanh Trần Tự Khánh có mưu toan cải lập, nên bà muốn dứt cái mầm ấy đi. Giết xong ba cha con Nhân Quốc Vương, Đàm Thái Hậu sai vớt xác phơi thây ngoài cửa cung Lâm Quang, để gian các người trong làng Tôn Thất chớ có manh tâm ngấp nghé ngôi báu của con bà. Các quan đều sợ, không dám nhìn và cũng không muốn nhìn mặt Đàm Thái Hậu. Duy có tiểu quan là Trịnh Đạo dám tỏ lòng thương xót. Ông đã khóc và khóc rất ai oán. Tiên quân đi đâu mà để cho con cháu chết thảm như thế này? Đàm Thái Hậu vờ như không nghe thấy và bỏ đi nơi khác. Liền đó, Thái Hậu lấy em mình là Đàm Kinh Bang cho dự bàn việc triều chính. Đất nước loạn lạc trăm bề điêu háo, triều chính nát bục siêu đổ. Quân của triều đình vừa ít vừa yếu, quốc khố hạn kiệt. Nhà vua thì nhu nhược bất tài nên không điều khiển được trăm quan, không sai khiến được thiên hạ. Các đầu mục nổi lên cát cứ mỗi kẻ một phương. Duy có cánh họ Trần là mạnh nhất, họ vừa giúp vua, vừa khống chế vua. Lý Huệ Tông tựa như một con rối trong tay anh em Trần Tự Khánh, Trần Thủ Độ. Bà Đàm Thái Hậu vừa thiền cận, vừa tư kỷ thái quá, nhẽ ra phải dựa vào các người tài đảm trong nước và trong hàng Tôn Thất để vực thế nước hưng lên. Nhưng bà đã làm ngược lại, chỉ vì bà sợ các hoàng thúc hoàng tôn cướp mất ngôi vị của con bà. Vì vậy, bà đã câu kết với những kẻ ngoại thích, vừa ngấm ngầm vừa công khai trừ khử cho bằng hết những người trong hoàng gia và hoàng tộc. Bởi vậy, thế lực của Lý Huệ Tông ngày càng suy yếu và cô độc. Người trong nước ai cũng biết kẻ vặt hết vây cánh của triều đình làm suy yếu thế nước một cách hung hãn nhất. Không ai khác ngoài mẹ nhà vua, tức bà Đàm Thái Hậu. Thưa quý vị và các bạn, suy ngẫm sự hành hóa của các đấng tiền liệt thì thấy nhà Lý có dấu hiệu suy vong từ thời Lý Thần Tông và các triều đại sau đó ngày càng trượt dài vào con đường u tối. Huệ Tông vừa đau lòng vừa căm giận anh em Trần Tự Khánh. Nhà vua luôn mơ ước rằng tới một lúc nào đó trời sẽ ban cho phép thuật hô phong hoán vũ, có thể sai khiến sỏi đá biến cả lá cây thành những đội cường binh đi dẹp yên bốn cõi. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị tiếp tục theo dõi con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.